Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hoàn toàn tỉnh ngộ, Thư Văn Sơ tại bệnh viện làm một hệ liệt kiểm tra về sau. Mới hậu chi hậu giác hỏi nói, mẹ, Thư Hân cùng vị kia Diêm đại sư là quan hệ như thế nào? Hắn nhớ mang máng, Diêm đại sư tựa hồ muốn dẫn lấy Thư Hân rời đi. Diêu Châu bị đang hỏi. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đã đáp ứng Thư Hân. Không thể đem công ty phong thủy một chuyện nói cho bất luận kẻ nào. Lập tức liền hơi lúng túng một chút, tâm tư cứu vãn ở giữa. Nàng hít một tiếng khí, nửa thật nửa giả nói. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết Thư Hân vì cái gì liên tiếp tới công ty sao? Nàng cùng Diêm đại sư quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Cũng là ta năn nỉ lấy nàng mang theo Diêm đại sư đến giúp đỡ nhìn xem công ty phong thủy, Thư Văn. Sơ lập tức mộng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thế mà lại còn có dạng này nội tình. Đầu kia Diêu Châu còn đang tiếp tục. Ngươi cũng đừng hỏi ta Thư Hân vì cái gì cùng Diêm đại sư có quan hệ cá nhân. Ta căn bản không biết, gặp Thư Văn Sơ không thể tưởng tượng. Nàng cười một cái tự diễu. Đệ đệ ngươi một nhà hận không thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Thư Hân lại làm sao có thể ngoại lệ đâu. Lần trước, ta mang theo Thư Hân đi bái phỏng Đỗ Hằng Sơn. Chuyện này một mực tại trong lòng ngươi canh cánh trong lòng. Thế nhưng là ngươi đi cẩn thận hỏi thăm một chút. Lúc ấy tùy hành có hay không Diêm đại sư. Giải rác mấy câu động đến Diêu Châu nội tâm chua xót. Lại hoặc là Diêm đại sư thiết khẩu trực đoạn để Diêu Châu triệt để hoảng hốt. Nàng khuôn mặt tựa hồ già nua thêm 10 tuổi, cả người có chút khô bại. Diêm đại sư hành tung thành mê, bao nhiêu người nghĩ dòm tung tích dấu vết. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới 3 lần 4 lượt đối với ngươi giấu giếm. Lại không nghĩ rằng, sẽ tạo thành ngươi ghen ghét cùng hiểu lầm. Ngươi không mệt, làm mẹ cũng mệt mỏi, Thư Văn Sơ khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Trong lòng của hắn ngũ vị trần tạp, giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có đi cân nhắc Diêu Châu trong lời nói chân thực tính. Trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ, môi hắn lúng túng, có thể căn bản nói không ra lời. Nhớ tới Diêu Châu trong mắt thất vọng, Thư Văn Sơ bỗng nhiên cầm tay của đối phương, ngôn từ khẩn thiết nói. Mẹ, ta sai rồi, từ lúc Thư Triển Trình sau khi xuất hiện. Hắn một mực ở vào bất an trạng thái bên trong, thậm chí còn coi Thư Hân là thành địch giả tưởng. Sự thật chứng minh, đây đều là hắn bụng dạ hẹp hòi a. Diêu Châu kinh thương hồi lâu, trải qua thay đổi rất nhanh. Đối với một người đến tột cùng là chân tâm thật ý vẫn là hư tình giả ý. Tự nhiên thấy được rõ ràng, nàng rốt cục lộ ra vui mừng cười. Lại nhịn không được lần nữa đề điểm, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi ở công ty bao lâu, tích lũy uy tín là ai đều có thể tùy tiện thay thế sao? Liền chính ngươi đều không tự tin, dạng này công ty quản lý, công ty chỗ này có thể dài lâu. Rất nhiều đạo lý, vẫn phải là ngươi tự mình lĩnh ngộ những lời này. Để Thư Văn Sơ càng thêm xấu hổ, hắn cẩn thận hồi tưởng đến. Mới đầu biết có Thư Triển Trình cái này đệ đệ lúc. Hắn cũng là chân tâm thật ý vui vẻ. Chỉ bất quá một lần kia, tại bệnh viện trong bãi đỗ xe phát sinh khập khiễng, liên đới lấy hắn ly hôn. Cho nên đối với Thư Triển Trình căn bản không thích. Lại về sau, Thư Hân lực lượng mới xuất hiện, hướng ra phía ngoài triển lộ ra kinh người học tập thiên phú. Bất chi bất giác, hắn bắt đầu chán ghét Thư Triển Trình một nhà. Trên thực tế, Thư Triển Trình chưa từng có làm qua bất luận cái gì làm hắn chuyện không vui. Ba ba còn đang lúc, trừ đến bệnh viện, bình thường chưa từng có kích hành vi, mà ba ba sau khi đi, cũng chỉ có mụ mụ một đầu nóng đi thân cận. Thật sự, là hắn hồ đồ rồi a. Thư Văn Sơ hốc mắt không khỏi dần dần ướt át, cũng may nhiều năm qua có khắc chế cảm xúc thói quen. Không có để hắn làm trận thất thố. Hắn mím môi, mẹ, là ta để ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ đổi, thật sự sẽ sửa. Diêu Châu không biết mình có nên hay không tin tưởng Thư Văn Sơ. Mỗi lần, nàng hết lời ngon ngọt, hoàn toàn chính xác chờ đến Thư Văn Sơ hoàn toàn tỉnh ngộ. có thể không quá 2 ngày, liền thói cũ nảy mầm, cái này chập trùng lên xuống để hắn quả thực có chút tâm mệt mỏi. Nàng khoát tay áo, biểu thị không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, chính ngươi rõ ràng liền tốt, mẹ già, chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi cha, quan tâm không được nữa. Thư Văn Sơ biết mình đã thương mụ mụ tâm. Trong lúc nhất thời đầu lâu buông xuống, lời gì cũng nói không ra, hai người trầm mặc về đến công ty, tại cửa thang máy mỗi người đi một ngả, Thư Văn Sơ không yên lòng đi văn phòng, lại nhìn văn kiện trên bàn, chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, hắn ức chế không nổi tự hỏi, như thế ngây người một lúc, đã đến xế chiều, Thư Văn Sơ còn không có lấy lại tinh thần, liền nhận được bệnh viện chủ nhiệm điện thoại. Trong lòng của hắn lộp bộp một chút, lúc ấy lúc gần đi hắn cùng chủ nhiệm nói qua, nếu như không có gì mau bệnh, cũng không cần gọi điện thoại cho hắn, ấn xuống nút trả lời về sau. Hắn khách khí nói, là kết quả ra tới rồi sao? Chủ nhiệm thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn không có trả lời, thậm chí phản hỏi nói, Thư Tổng, người gần nhất có phải là đại lượng sử dụng thần kinh loại dược vật? Thư Văn Sơ sửng sốt, sao lại có thể như thế đây? Ta không có bệnh không có tai, căn bản không uống thuốc. Một giây sau hắn đã ý thức được đối phương ý tứ trong lời nói. Lúc này cao mày, người đem lời nói rõ ràng ra chủ nhiệm biết, cho dù kia một đống dược vật danh từ nói ra Thư Văn Sơ cũng nghe không hiểu. Dứt khoát tận khả năng kể một ít thông tục dễ hiểu. Thư Tổng, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi dò tra ẩm thực. Thần kinh loại dược vật đồng dạng đều là khẩu phục, lại cần mỗi ngày phục dụng, cứ thế mãi, thần kinh của ngươi sẽ trọng độ suy yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng sức phán đoán, cuối cùng dẫn đến thân thể nguy hại quá lớn, đối với thân thể khí quan tạo thành gánh nặng. Hà Thư Văn Sơ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cường điệu lặp lại mấy cái từ, mỗi ngày, ẩm thực, khoảng thời gian này. Hắn cũng không phải là mỗi ngày đều ở nhà dùng cơm. Có đôi khi có xã giao, có đôi khi liền để bảo mẫu làm, có đôi khi dứt khoát không ăn, cho nên, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ. Chủ nhiệm nhẹ gật đầu, còn có, ngày thường thức uống, hoặc là thói quen cửa vào đồ ăn đều cần thiết phải chú ý. Thư Văn Sơ lại hàn huyên vài câu. Mới cúp điện thoại, giờ này khắc này. Trong đầu của hắn kìm lòng không đặng trồi lên Diêm đại sư cảnh cáo. Người gần nhất phạm tiểu nhân so với ngươi so sánh thân cận, hy vọng ngươi có thể cảnh giác lên. Còn có, thân thể của ngươi đã ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Đề nghị ngươi đi bệnh viện làm điều tra, xem ra. Diêm đại sư quả thật có trình độ, đã hắn nói chúng rồi tình trạng cơ thể, vậy liền đại biểu cho. Phạm tiểu nhân cũng nhất định là chân chân thật thật tồn tại. Thư Văn Sơ trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc. Sau đó, hắn đem trong mỗi ngày đều sẽ cửa vào đồ vật, làm một cái đơn giản thống kê. Thống kê kết thúc, hắn dứt khoát trở về nhà một chuyến, lấy một chút ngày thường thức uống. Còn có vật khác kiện, lại một lần nữa đi bệnh viện làm xét nghiệm mini đồ vật xét nghiệm so với người xét nghiệm thực. Sự nhanh hơn nhiều. Thư Văn Sơ vẻn vẹn ngồi chỉ chốc lát, liền chờ được chủ nhiệm đáp án. Chủ nhiệm nội tâm thực thổn thức, xem ra nhà có tiền thời gian cũng không phải tốt như vậy qua. Bình thường đề phòng cái này đề phòng kia, không cẩn thận liền sẽ bị lợi dụng sơ hở. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ ra mảy may. Chỉ giải quyết việc chung nói, những vật khác không có vấn đề gì. Chỉ là cái này thức uống, bị trộn lẫn dược vật, trải qua kiểm nghiệm, cùng dòng máu của ngươi bên trong thành phần, trọng hợp độ cao tới 90%, về sau đừng uống nữa. Còn có ta cho ngươi thêm mở 2 tề phương thuốc, chiếu vào ăn mấy ngày, thân thể ngươi liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Thư Văn Sơ thần sắc có chút hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên, hắn cảm thấy là bảo mẫu tay chân không sạch sẽ. Có lẽ là thu ai hối lộ, cho nên cố ý hạ phải thêm hại hắn. Có thể nghĩ lại, đã phải thêm hại hắn, liền không nên dùng những này thần kinh loại dược vật, đổi thành cái khác có độc. Thời gian một dài, hắn chết thần không biết quỷ không hay. Thứ hai, phản ứng. Dược vật là thứ cần tâm chủ động bỏ vào. Đây cũng là để hắn thống khổ nhất suy đoán. Liên tưởng đến ban ngày Diêm Đại Sư nói Phạm Tiểu Nhân. Tiểu Nhân là hắn người thân cận. Cho nên, khó nhất suy đoán, lại có vẻ chân thật nhất. Thư Văn sợ ức chế lấy trong cơ thể nộ khí. Trước đối chủ nhiệm nói cảm ơn. Sau đó mới cầm kiểm nghiệm tờ đơn. Nặng nề rời đi bệnh viện. Hắn cũng không trở về công ty. Ngược lại là trực tiếp trở về nhà. Ngồi trong nhà trên ghế salon. Trầm mặc không nói. Người là dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung sinh vật. Đã nghi kỵ thư cần tâm. Hắn căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Nghĩ đến thư cần lòng đang trong bệnh viện đối với thư hân mỗi tiếng nói cử động. Nghĩ đến thư cẩn tâm trong nhà đối với hắn châm ngòi ly gián. Hy vọng hắn cùng Cao Kỳ phục hôn. Nghĩ đến thư cẩn tâm cho hắn đưa kia chén nước trà. Hắn cả trái tim giống như ngâm ở trong nước đá. Lạnh tột đỉnh, đây là nữ nhi của hắn a. Cứ như vậy yên lặng ngồi hồi lâu. Thư Văn Sơ rốt cục bình phục tâm tình của mình. Hắn nói với mình, chân tướng sự tình còn không có tra ra manh mối. Không nên bởi vì chính mình nghi kỵ, mà trực tiếp cho Thư Cẩn Tâm cài lên tội danh. Không chừng, cùng Thư Cẩn Tâm không quan hệ đâu. Cổng truyền đến tiếng động, Thư Văn Sơ trên mặt tất cả cảm xúc lập tức thu liễm mà đi. Thư Cẩn Tâm bước vào ra môn. Liền phát giác được trong phòng khách có người. Nàng liếc qua, kinh ngạc phát hiện ba ba vậy mà tại nhà. Lúc này kinh ngạc nói, cha, ngày hôm nay ngươi không phải đi làm sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Nàng không được suy đoán. Có phải là ba ba lại chọc giận nãi nãi? Cho nên bị chạy về nhà. Nếu thật là dạng này, đó có phải hay không đại biểu nãi nãi trong lòng lại cũng mất ba ba? Thư Văn Sơ nhìn Thư Cẩn Tâm. Hắn híp híp mắt, trạng như vô sự, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đầu có chút đau. Trước thời gian về nhà nghỉ ngơi thôi, Thư Cẩn Tâm tâm đầu cuồng loạn. Nhưng nàng vẫn là buông xuống bọc sách của mình, đi tới Thư Văn Sơ sau lưng. Cha, ta cho người ẩn ấn, tại thời khắc này. Thư Văn Sơ trong lòng ủi thiếp cực kỳ. Người đúng là lớn rồi, Thư Cẩn Tâm thở dài một hơi. Trong nội tâm nàng nghĩ ngợi, về sau hạ dược liều lượng không thể giống trước đó lớn như vậy. Nếu không nếu như bị nhìn ra mánh khóe, vậy liền không tốt thu trang. Đồng thời, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Cha, nghe nói hôm nay Thư Hân cũng đến công ty đi. Nãi nãi bồi tiếp, ngươi biết nàng đi làm gì rồi. Trừ hạ dược, nàng nhất định phải lặp đi lặp lại tại Thư Văn Sơ bên người nhắc nhở Thư Hân tồn tại. Lúc này mới tốt tăng thêm Thư Văn Sơ đối với Thư Hân địch ý. Thư Văn Sơ tâm giống như bị vô hình tay cho nắm chặt. Từ khi Thư Cẩn Tâm vào cửa đến nay, tâm tình của hắn liền từ trên xuống dưới. Đến bây giờ, trái tim có chút buồn bực đau. Hắn trước kia chưa từng có chú ý tới Thư Hân, càng không cảm thấy một cái hoàng mao nha đầu có thay mặt thay năng lực của mình. Có thể từ lúc năm sau, Thư Cẩn trong lòng tự nhủ một phen, liền trong lòng của hắn rơi xuống cây. Cũng chính là bởi vì đây, tạo thành hiện tại cục diện này, hắn một chút cũng không tin Thư Cẩn Tâm là vô tâm ân y. Thư Văn Sơ trong lòng châm trước một lát. Rốt cục quyết định, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, yên lặng nhìn xem Thư Cẩn Tâm. Cẩn Tâm, nhà chúng ta thức uống bị hạ dược, người biết không, đến cùng là đứa bé. Lại thêm Thư Văn Sơ hỏi xuất kỳ bất ý, trên mặt của nàng xuất hiện một vòng bối rối. Tốt mấy giây sau, mới kinh ngạc hỏi lại, thuốc gì? Thư Văn Sơ lại nhìn Thư Cẩn Tâm một hồi lâu, trong mắt đựng đầy vẻ thất vọng. Tác giả có lời muốn nói, canh 2 tại không điểm tả hữu. Hết chương.